Giraffe ở thế giới Pokemon. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thành phố Yamabuki lại ít người thế? Kasumi hỏi khi họ đang đi vào trung tâm thành phố. Là một thành phố lớn nhưng lại rất ít người ở bên ngoài. Cả thành phố còn bị bao phủ trong màng sương dù bây giờ đã là buổi trưa. Satoshi, có gì đó sao? Takeshi hỏi cậu, thật quái lạ, Giraffe cũng nghĩ như vậy. Có một người có siêu năng lực ở thành phố này, cả thành phố đều bị người đó khống chế. Cậu trả lời mọi người, đang suy nghĩ xem người đó là ai. Anh nghe nói thủ lĩnh hội quán thành phố Yamabuki là Nasume, cô ấy hình như được đồn là có siêu năng lực. Takeshi nhắc đến Nasume, có lẽ chuyện này do cô ta làm ra rồi. Đáng sợ vậy sao? Thôi chúng ta đến trung tâm Pokemon trước đi. Takeshi đề nghị, dạ, Satoshi và Kasumi cũng nghĩ vậy. Khi họ đến được trung tâm Pokemon thì thấy bên trong có rất nhiều người, không chỉ Pokemon và con người cũng bị thương đang cần chữa trị. Anh sẽ đi giúp, taxi chạy đi, là một bác sĩ anh không thể làm ngơ được. Satoshi và Kasumi tìm một chỗ ngồi xuống, xem ra thành phố này có rất nhiều vấn đề. Nasume thật quá đáng, tôi đã bị cô ta nhốt 5 ngày, cả Pizo của tôi cũng bị thương. Một người đang nói chuyện chỗ họ ngồi. Nasume đáng sợ như vậy. Kasumi hỏi nam nhân vừa nói kia, không phải đáng sợ mà cô ta muốn tìm người chơi cùng, đáng nói đến là các trò chơi đó rất đáng sợ. Người kia trả lời Kasumi, đang nghĩ gì vậy? Giraffe hỏi đứa nhỏ đang cúi đầu suy nghĩ. Nasume có lẽ không như mọi người nghĩ, chúng ta đến đó nhé Pikachu. Cậu ôm Pikachu nói nhỏ, ừ, đừng suy nghĩ nhiều, đến đó sẽ rõ thôi. Giraffe nói với đứa nhỏ, các em đang muốn đến hội quán khiêu chiến sao? Y tá soi hỏi, nhờ sự giúp đỡ của Takeshi mà mọi chuyện đã ổn định. Vâng, Satoshi trả lời, Nasume chuyên về hệ tâm linh, nếu có một hệ ma có thể giành chiến thắng đấy. Tuy Nasume đang sợ nhưng không phải chưa có người thắng được, cô cũng muốn đứa nhỏ xinh đẹp này cùng với bạn bè của cậu giành chiến thắng. Cảm ơn chị Joy. Có một tòa tháp ở gần đây, nghe nói trong đó có rất nhiều Pokemon hệ ma. Takeshi nói, vậy chúng ta đến đó trước đi. Mọi người đến được tòa tháp đã là buổi tối, vừa lúc các Pokemon hệ ma xuất hiện. Anh Takeshi ơi, tòa tháp này đáng sợ quá. Kasumi sợ hãi nói, không sao đâu, nó là do các Pokemon hệ ma làm ra. Mọi người đi vào bên trong khắp nơi tối mịt chỉ có tiếng kêu do các Pokemon tạo ra. Chihu, Giraffe tạo ra dòng điện bao quanh người tạo thành ánh sáng để mọi người có thể thấy rõ. Giỏi lắm Pikachu, Satoshi nói với Pikachu, lại tiếp tục đi lên tầng trên, đến khi lên đến đỉnh tháp mà mọi người vẫn chưa thấy Pokemon hệ ma ở đâu. Cẩn thận, một quả cầu hắc ám đánh về phía họ, may mà phản ứng kịp. Quả nhiên, anh Takeshi Kasumi cẩn thận, tòa tháp này đang bị nguồn năng lượng hắc ám kiểm soát. Các Pokemon hệ ma có lẽ bị bắt rồi, chúng ta cần tìm ra trung tâm của nguồn năng lượng đó. Đám ma thú ngày càng gian xảo, nếu lúc nãy tụi nó không ra tay thì cậu cũng không cảm nhận được rồi. Mọi người đề cao cảnh giác, đám ma thú kia ở trong tối còn họ thì ở ngoài lúc nào cũng có thể nguy hiểm. Ra nào Isisobiu, giúp tớ Hitodemon, tia sáng đỏ Hitodemon, Hitodemon chặn lại một quả cầu hắc ám, cánh tay đá, Isisobete cũng chặn lại, Pikachu điện cầu vào bức tranh kia. Cậu ra lệnh, khi điện cầu của Giraffe vừa đánh vào bức tranh thì hố đen săn ra đám ma thú cũng xuất hiện. Là nó, mọi người cẩn thận, đám ma thú sẽ bảo vệ nó khi tớ phong ấn. Hitokick giúp mọi người, Kichia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tập trung lại năng lượng để phong ấn lại nguồn năng lượng hắc ám. Đám ma thú dường như cảm nhận được nguy cơ, không ẩn nấp nữa mà điên cuồng tấn công vào họ. Nhưng Giraffe Takeshi Kasumi không để cho chúng thành công. Anh Takeshi cẩn thận, một con ma thú mốm đánh len, Kasumi la lên. Ngay lúc này một quả cầu năng lượng hiện ra chặn lại đòn tấn công. Nó là của Ghost, khi Satoshi phong ấn lại nguồn năng lượng hắc ám thì đám ma thú không rảnh để giam chúng nữa, nên chúng được thoát ra. Thấy Takeshi gặp nguy hiểm liền hỗ trợ. Cảm ơn Ghost, Chu, Giraffe nghĩ đám ma thú này tuy không mạnh nhưng lại qua giam xảo. Vận chuyển ma lực tạo ra một vào xoáy lửa vô hình ngăn chặn lại đòn tấn công của đám ma thú. Xoáy lửa mạnh mẽ nuốt chửng các đòn tấn công kia, thậm chí còn làm chúng bị thương phải lùi lại. Kraaa, đám ma thú chưa kịp tấn công đợt tiếp theo thì đã bị hút trở lại hố đen mắt thường có thể thấy từ từ thu nhỏ lại. Đến khi biến thành một viên ngọc, yahhh thành công, Kasumi vui vẻ nói, omh, có sao không, Giraffe chạy lại hỏi cậu. Kagi, chủ nhân, đừng lo tớ không sao, cảm ơn các cậu. nhận lại viên ngọc Kasumi đưa, dùng năng lượng tiêu hủy nó như thế mối họa coi như được giải quyết. Zireb cảm thấy ma lực lại có tiến triển rồi, anh dần cảm nhận lại ma lực mạnh mẽ của đời trước khi cậu tiêu hủy viên ngọc. Quả nhiên hắc ám thì trở về với hắc ám nguy hại với thế giới này nhưng lại trợ giúp cho anh lấy lại ma lực. Nếu cứ như thế này, không lâu nữa thì anh có thể. Đến lúc đó có thể tùy ý dùng ma pháp rồi. Ghost, cha à, Ghost, Zenga bay đến cảm ơn họ vì đã giúp chúng. Nếu không có họ không biết chúng còn bị giam giữ bao lâu nữa. Bây giờ các cậu an toàn rồi. Kasumi nói, thì ra Pokemon hệ ma cũng không đáng sợ, lúc nãy chúng còn cứu anh Takeshi đây. Tớ đang muốn đến hội quán của Natsume để thách đấu, rất cần các cậu có thể cùng tớ không? Satoshi hỏi, trong đầu cậu có một dự tính. Vâng, cả ba Pokemon hệ ma đều đồng ý đi giúp đỡ. Vậy là tốt rồi, Zireb nói, cách chương.